Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, thứ 1207 chương quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều đi. Đại ma có chút không muốn vào phòng, bởi vì hắn cảm giác này căn phòng nhỏ tựa như tùy thời cũng có thể sập nguy phòng bình thường. Cũ nát được có chút đáng thương, rất khó tưởng tượng, loại này nhà thật có thể đủ ở nhân. Tiểu Khúc thế nào có về? Không phải đi đương tiên nhân không? Tiểu Khúc ra ra rất kỳ quái, nhà mình cháu trai sao có thể về? Tiểu Khúc nhận lấy ra ra trên tay đang lựa dược liệu. Một bên chuyển đi ra bên ngoài phơi nắng. Vừa nói, còn chưa có nhanh như vậy đương tiên nhân. Bất quá ta bái sư phụ. Sư phụ mang ta về cùng ra ra nói một tiếng, sư phụ. Sư phụ ngươi cũng tới. Ân, liền ở bên ngoài, nghe thấy Tiểu Khúc nói sư phụ hắn cũng tới. Tiểu Khúc ra ra vội vã theo ghế đầu tử thượng bò dậy. Hướng ngoài cửa đi tới. Vậy làm sao không mời tiên nhân tiến vào ngồi một chút đâu, theo tiếng bước chân truyền đến. Đứng ở ngoài phòng đại ma rất nhanh liền gặp được một đầu đầy tóc bạc lão nhân đi ra. Đó là một rất phổ thông lão nhân, trên người cũng không có bất kỳ hồn lực dao động. Chính là một phàm nhân, hắn xác thực rất già, bởi vậy nói chuyện thanh âm đô đặc biệt già nua, bất quá hai mắt lại phi thường có thần. Vị này liền là của Tiểu Khúc sư phụ không? Ta là, ra ra vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy đại ma cặp kia khác hẳn với người thường mắt. Ở người phàm trong mắt, sở hữu khác hẳn với người thường nhân, đều là không bình thường, chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Bởi vậy ở nhìn thấy đại ma kia một đôi kỳ dị lục mắt thời gian. Vị lão nhân này nụ cười trên mặt lập tức nhất ngưng. Kia loáng thoáng chuyển đến sát khí, nhượng hắn này người phàm cảm thấy có chút không dễ chịu. Hắn thế nào, lão nhân nhìn đại ma, cảm thấy người này không giống như là tiên nhân, ngược lại như là tà ma yêu quái a. Tiểu Khúc biết nhà mình ra ra là sợ sư phụ lục mắt. Hắn thân thủ vỗ vỗ ra ra lưng, thuận lợi hắn hô hấp, nhẹ giọng nói, ra ra, sư phụ là của thiền tông tiền bối a. Nghe thấy Tiểu Khúc nói như vậy, ra ra vừa rồi còn có chút sợ tâm, chậm rãi liền sút giảm, ở tại Cẩm Thành nhân, ai không biết thiền tông thiện danh ở toàn bộ đại lục đều là nổi danh, nhất là ở những người phàm tục trong mắt. Đô hội không hẹn mà cùng cho rằng, chỉ cần là thiền tông lý nhân, vậy nhất định là hảo được không thể khá hơn nữa. Bởi vì thiền tông là không có người xấu a, mà người này mặc dù có một đôi cổ quái lục mắt, thoạt nhìn cùng yêu ma quỷ quái như nhau, thế nhưng hắn là thiền tông tiền bối a, vậy nhất định là hảo. Ra ra vội vã trà sát tay, khờ cười một tiếng, tiên nhân bỏ qua cho. Lão già ta chưa từng thấy cái gì việc đời, cảm ơn tiên nhân chịu thu nhà ta Tiểu Khúc làm đồ đệ. Lão già muôn phần vô cùng cảm kích đại ma không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Tiểu Khúc ra ra nhìn một lúc lâu. Dường như muốn từ trên người hắn tìm ra có bất kỳ một và Tiểu Khúc chỗ tương tự. Thế nhưng cũng không có, ta đi cấp sư phụ pha trà. Tiểu Khúc cầm một ghế ra cấp đại ma ngồi. Sau đó lại chạy vào phòng, đúng đúng đúng, tiên nhân mau mời ngồi, ra ra vội vã nhiệt tình gọi đại ma tọa hạ. Đại ma liếc mắt nhìn ghế tựa, lần này không có cự tuyệt ngồi xuống, sau đó vô cảm mở miệng, bản hoàng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Tiểu Khúc ra ra vội vàng nói, thượng tiên có vấn đề gì xin hỏi, lão già nhất định chi vô bất ngôn, đại ma đạo. Tiểu Khúc là ngươi thân cháu trai. Tiểu Khúc ra ra ngẩn ra, dường như không nghĩ đến đại ma hội hỏi vấn đề này. Đại ma thấy hắn không nói gì, âm thanh hơi trầm xuống, nói Tiểu Khúc ra ra do dự một hồi, nhìn thấy Tiểu Khúc còn ở trong phòng chưa có trở về. Nhân tiện nói, không biết thượng tiên vì sao hỏi vấn đề này. Bất quá Tiểu Khúc đích xác không phải ta thân cháu trai, đại ma tâm trung khẽ động. Không phải thân cháu trai. Vậy là ngươi từ chỗ nào? Khi nào nhận nuôi hắn? Tiểu Khúc ra ra cười ngây ngô hạ. chuyện này nói đến liền nói dài quá, còn phải theo 10 năm trước nói lên, đại ma không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm tiểu khúc gia gia, tiểu khúc gia gia chậm rãi nói. 10 năm trước, ta đi lên núi hái thuốc đổi một chút tiền bạc mưu sinh kế. Sau đó ở trên núi nhìn thấy một lão huynh đệ, kia lão huynh đệ niên kỷ cùng lão gia ta như nhau đại. Kia lão huynh đệ đánh với ta nghe ở đây phụ cận có hay không sơn miếu, nhưng mà ngày đó. Thời tiết cũng không tốt, hai người mới trò chuyện một hồi, liền hạ khởi mưa to đến. Hạ mưa, trên núi lộ cũng không tốt đi. Lão nhân kia niên kỷ cũng rất lớn, không cẩn thận liền theo trên sườn núi lăn xuống, trên tay đứa nhỏ cũng thiếu chút liền té bị thương. Tiểu khúc gia gia thấy lão nhân kia chân ngã chặt đứt, đành phải tương lão nhân kia hòa đứa nhỏ cùng nhau bối xuống núi. Này nhất dưỡng, chính là nuôi nửa tháng, lão nhân ngã đoạn chân không chỉ không hảo, trái lại còn chuyển biến xấu, vốn là niên kỷ không nhỏ lão nhân. Ở lại một tháng sau liền qua đời, lưu lại một không lớn không nhỏ cháu trai, giao phó cho tiểu khúc gia gia chiếu cố. Tiểu khúc gia gia nguyên bản trước kia tang tử, con dâu lại cùng nam nhân khác chạy, tịnh không có để lại cái gì hậu nhân. Nguyên bản ở trong thành cũng có một nhà nhỏ tử, đãn là bởi vì không có con cái, cuộc sống nghèo khó, ngược lại thích ở tại núi rừng gian, cũng phương tiện hắn mỗi ngày hái thuốc. Lão nhân buông tay qua đời sau, tiểu khúc gia gia thấy tả hữu chính mình không có đứa nhỏ. Liền tương tiểu khúc lưu tại bên mình chiếu cố, tiểu khúc gia gia nói liền cảm khái khởi lai. Tiểu khúc phi thường biết điều, choai choai bất điểm đứa nhỏ còn ngược lại tới chiếu cố ta lão đầu này từ đâu, hắn trước đây mấy. Lão bằng hữu thỉnh thoảng cũng có đến thăm hắn, cũng đều phi thường thích tiểu khúc, biết tiểu khúc thích nhìn thư. Còn thường xuyên mang theo một hai quyển sách đến giáo tiểu khúc đọc sách niệm tự. Vì sao cho hắn đặt tên tiểu khúc? Đại ma vô cảm lại hỏi. Tiểu khúc gia gia nói. Tên này cũng không phải là ông lão ta khúc, là ông lão gia gia thủ. Lão nhân kia gọi khúc thế thanh. Tiểu khúc là của hắn thân cháu trai. Bởi vì hồi bé tổng sinh bệnh, đứa nhỏ cha mẹ lại phải đi trước. Trong nhà nghèo quá. Liền muốn đưa đi sơn trong miếu dưỡng dưỡng, chỉ tiếc kia lão huynh đệ mệnh cũng không tốt, sớm sớm đã đi, liền lưu lại tiểu khúc như thế một, ai, thân cháu trai, đại ma nhấp mân môi, vừa lúc tiểu khúc từ trong phòng đề thiêu khai nước sôi đi ra. Đại ma cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu khúc, nhìn kia trở nên quen thuộc chung lại có một chút xa lạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng không lý do đột nhiên có chút thất vọng. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều đi, cũng là, hắn rõ ràng nhìn tận mắt hắn hồn bay phách lạc, như thế nào còn lại xuất hiện ở đây. Trên đời họ khúc nhiều người như vậy, không có hồn thể không thể tu luyện người phàm càng là nhiều không kể xiết. Hắn sao có thể cảm thấy, tiểu khúc chính là hắn đâu. Đại ma rũ xuống mắt, che giấu lục con ngươi trong thật sâu cảm xúc, đầu ngón tay vi mát. Tiểu khúc tương thiêu khai nước trà đặt ở ngoài phòng tiểu đá phiến thượng. Thẳng muốn bối cấp đại ma tới một chén nước trà. Nhẹ giọng nói, sư phụ uống trà, đại ma không có tiếp, mà là trực tiếp đứng dậy. Trầm giọng nói, người có thể ở đây nhiều ở vài ngày. Bản hoàng có việc, quay đầu lại đến tiếp ngươi. Tiểu khúc gật gật đầu. Hảo, đa tạ sư phụ, đại ma không có nói cái gì nữa. Trực tiếp ly khai, tiểu khúc vẫn chưa suy nghĩ nhiều, có thể lưu lại nhiều bồi gia gia mấy ngày, hắn ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Trong nháy mắt 5 ngày đã qua, đại ma vẫn chưa xuất hiện, tiểu khúc nghĩ, sư phụ hay là quá bận, lại một 10 ngày quá khứ, đại ma vẫn là không có đến. Tiểu khúc mỗi ngày nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi, một tháng sau. Hắn bất lại nằm sấp ở trên cửa sổ đợi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ hiểu, sư phụ hẳn là không muốn thu ta làm đồ đệ. Hết chương.